chiều mong em đưa ta cười nói thôi. I'm not. cánh mai đào nở vang bên nương. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ thương, nay em ấy đầy dục ó mà tin con vẫn xa ngàn xa. Hãy nhớ xin của trời yên. Chiến trường bay tên nữ trong cung nhà mình. Cha cha cha. Xuân đất này, xuân đất này, xuân có hương hoa. Nàng xuân đến với bao nhiêu say mê yêu đương đậm đà. Kia nắng mai, kia nắng mai, kia nắng trăng hoa. Bầy lộc non biết xanh trên cành thành. Cha cha cha. Gió thức thơ rơi nhẹ làm rơi cánh hồng đào. Diễu diết trên mắt trên cành thấy đó hồn ào. Nàng ngồi hóng khúc khêu bên nhà. Chàng nhìn mây trắng bay xa bờ. Tuyệt vời trong bức tranh xuân nhà. Bye.